Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, Cửu Tôn Phủ Thí Luyện. Người áo đen đi trước phương hướng, bên kia, đầy dãy đều là địa thế phức tạp tới cực điểm đen kịt sơn lâm. Mà này sẽ, bến bờ trong núi rừng, Vân Dương vẫn tự tại tích cực vội vàng. Có vẻ như là vừa vặn làm xong kết thúc công việc. Lau một cái mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói, 6-7, hẳn là không sai biệt lắm đủ chứ. Tiếp đó, liền để các ngươi ở chỗ này an an ổn ổn tìm kiếm một đoạn thời gian tốt. Bản công tử hạ khí lực lớn như vậy, không có tương đương hiệu quả nhưng không nên a. Lời còn chưa dứt, Vân Dương thân ảnh dần dần hư ảo. Hóa thành một hơi gió mát, lặng yên mà đi, lại vừa vặn cùng Bạch Băng Tuyền bọn người đối diện đụng vào. Gặp thoáng qua, Bạch Băng Tuyền nguyên bản không phát giác gì, lại bỗng nhiên nghe thấy trong lỗ tai rõ ràng truyền tới một thanh âm. Mang theo hắn ở chỗ này vòng quanh, ít nhất phải túi đủ một tháng, sau đó lại nói đến tiếp sau. Bạch Băng Tuyền trên mặt bất động thanh sắc. Cảm thấy lại là lấy làm kinh ngạc, vị này Vân trưởng môn đến cùng là cái gì đẳng cấp tu vi? Trước đó lực áp chúng ta, nhưng còn chưa đến miểu sát tình trạng, mặc dù thực lực hơn xa, cũng nên khi không phải quá mức cách xa mới là, có thể chính mình vị này chủ thượng, lại là thực sự yêu vương cấp bậc tu vi. Cái kia Vân Dương gần trong gang tấc phát ra tiếng. Hắn tại sao hoàn toàn không có phát hiện tung tích dấu vết mục đích? Song phương rõ ràng ngay tại lân cận, cơ hồ chính là cận thân chi nhận khoảng cách a. Dạng này có thể vì, há lại chỉ có từng đó là kinh thế hãi tục, trực tiếp chính là khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương lại không dừng lại, một đường cực kỳ gấp gáp hướng về Cửu Tôn Phủ trở về. Đừng nhìn Vân Dương đối với Bạch Băng Tuyền biểu hiện được phong đạm vân khinh. Ung ngung không vội, kỳ thực đáy lòng thật sự là gấp đến tương đương trình độ. Ngay ở chỗ này dừng lại trong vòng vài ngày, nhất là ngày cuối cùng, vô số nhân quả chi lực, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hơn nữa còn muốn từ sáng sớm đến tối cơ hồ không có cái gì gián đoạn khoản tiền chắc chắn. Nói cách khác. Mấy ngày nay xuống tới Vân Dương chính là tựa như là biển cả. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều bị vô số đạo nhân quả chi khí. Lấy trăm sông hợp thành biển chi thế hợp dòng. Như vậy chuyện gì xảy ra? Cơ hồ đã là không cần nói cũng biết. Ít nhất, Cửu Tôn Phủ bên kia. Giết thật nhiều người, giết thật nhiều thật là nhiều người xấu ác nhân người nhút nhát. Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Sự thật xác thực như vậy. Tại Vân Dương không có ở đây trong đoạn thời gian này. Còn tại Cửu Tôn Phủ các đệ tử như cũ như trước đồng dạng liều mạng tu luyện. Cố gắng tinh tiến. Mà những cái kia ra ngoài lịch luyện thập đại đệ tử còn có Cửu Phong chi chủ Cửu Tôn Phủ các đại lão. Thì là y theo kế hoạch đã định. Ra ngoài lịch luyện. Lấy Cửu Tôn Phủ là nguyên điểm phương viên 2 vạn dặm địa giới trong phạm vi. Cơ hồ khắp nơi đều có Cửu Tôn Phủ các đệ tử hành đạo giang hồ vết tích. Lại dám gạt ta, Vân Tú Tâm phồng lên miệng, liếc mắt qua trước mặt mười mấy bộ thi thể. Trong ánh mắt vẫn là tràn đầy giận dữ. Thật không phải Vân Tú Tâm khí lượng nhỏ hẹp. Thật sự là đường đường Cửu Tôn Phủ đại sư tỷ sông sáo giang hồ vẫn chưa tới một tháng. Thế mà đã bị người lừa 7-8 lần. Phẫn nộ là khẳng định a. Đương nhiên, ngoại trừ tức giận bên ngoài, còn có rất nhiều không có ý tứ. Dù sao rất mất mặt nói. Vân Tú Tâm càng nhớ kỹ sau khi đi ra lần thứ nhất bị lừa. Lúc bắt đầu còn tưởng rằng gặp mấy cái tâm địa đầy tốt tỷ tỷ. Kết quả mấy cái kia nữ chân ý nhưng thật ra là muốn đem chính mình mê đảo giết chết. Tiến tới cướp đoạt nhẫn không gian của mình. May mắn mình tại môn phái tu luyện có thành tựu. Đã sớm bách độc bất xâm. chỉ là thuốc mê tự nhiên càng thêm không nói chơi, mà đem mấy nữ nhân kia xử lý đằng sau. Vân Tú Tâm ngược lại lâm vào phiền muộn, thậm chí là không đành lòng trạng thái bên trong. Người thật là tốt, cứ như vậy bị mình giết. Chính mình rõ ràng không có việc gì, như thế thống hạ sát thủ thật được chứ. Sau đó lần thứ hai mắc lừa bị lừa, trực tiếp chính là rất đơn thuần bị lừa tiền tài, mà lại bị lừa đằng sau. Sơ sơ còn chưa nghĩ thông suốt, thẳng đến một hồi lâu mới phản ứng được. Quá mất mặt, tức giận đại sư tỷ xông về đi đem lừa đảo bắt tới. Nặng nề mà trừng trị một phen. Lại tiếp sau đó lần thứ ba, Vân Tú Tâm người tự cho là thông minh trước hiển quý, thật to lộ một tay, hiện ra cao như mình người mấy các loại thực lực kinh người. Đi theo liền bị người coi như khách quý rất cung kính mời vào sơn trại. Cày a nhiều người quỳ gối trước mặt mình cầu chính mình khi đại tỷ. Tự cho là đắc kế Vân Tú Tâm lòng tràn đầy vui vẻ. Rất là qua một thanh đại tỷ đầu mức độ nghiện, nhưng hài lòng thời gian luôn luôn rất ngắn. Liên tiếp chấm dứt mấy phát tìm đến phiền phức địch nhân về sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện các tiểu đệ của mình tất cả đều là một đám việc ác bất tận, tội ác tay trời hạng người. Chính mình ra mặt giải quyết chỉ là tại trợ trụ vi ngược, lại hoặc là trực tiếp là liền cản sự tình kẻ chết thay. Pháo hôi, lòng sinh minh ngộ Vân Tú Tâm giận tím mặt, tự nhiên rút kiếm đại khai sát giới. Thế nhưng là lại đằng sau lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, cái này người trên giang hồ tâm dĩ nhiên như thế khó lường. Thật sự là quá bất kham đi. Tao ngộ nhiều lần Vân Tú Tâm đại sư tỷ cảm thấy đúng là tức giận bất bình. Chẳng lẽ bản đại sư tỷ thật cứ như vậy dễ bị lừa à? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Những sự tình này nếu như bị những sư đệ sư muội kia bọn họ biết, còn không phải chê cười chết chính mình. Chỉ cần vừa nghĩ tới đó, Vân Tú Tâm cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh, không rét mà run. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho ra chính mình người thứ hai biết mình đoạn này quang huy lịch sử. Tuyệt đối, tuyệt đối a tương đương. Hả? Phía trước truyền đến hô cứu mạng thanh âm nữ tử, khẳng định là lại có ác ôn tại ức hiếp nữ nhân. Vân Tú Tâm không nói hai lời, lòng đầy căm phẫn xông lên phía trước, rút đao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu. Hồi lâu, Vân Tú Tâm cúi đầu khom lưng, cười rạng rỡ đối với trước mặt tức giận hai cái lão đầu. Không có ý tứ. Khụ khụ, không có ý tứ. Ta không biết, nữ nhân kia lại là cái tặc. Đây thật sự là không có ý tứ. Ai làm nấy chịu, tổn thất của các ngươi, ta đến đảm bảo đền bù. Ta đến đảm bảo đền bù. Ai, lúc đầu chỉ là muốn thu hoạch được một phần cảm kích. Kết quả, đạt được chỉ có tràn đầy oán trách. Cái này xông xáo giang hồ, thật khó a. Lừa đảo nhiều lắm, đại sư tỷ đáy lòng u oán càng ngày càng dày đặc. Không phải nói trên đời hay là nhiều người tốt à, tại sao ta đoạn đường này đi tới, người tốt không có gặp được mấy cái, lừa đảo ác ôn đồ hỗn chướng lại gặp cái này đến cái khác. Một đống lại một đống, thế mà còn có người muốn đem bản đại sư tỷ lừa bán nhập thanh lâu. Coi như bản đại sư tỷ tư sắc hơn người, nhưng hành vi này vẫn như cũ là đáng chết đến cực điểm. Trong truyền thuyết những cái kia, đi không được mấy bước liền có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Khắp nơi trên đất là rượu ngon, khắp nơi đều là cởi mở bằng hữu giang hồ, có vẻ như không tồn tại đâu. Duy nhất đáng được ăn mừng, nói chung chính là dọc theo con đường này, thật sự là tăng không ít kiến thức lịch duyệt. Cũng tăng không ít tâm nhãn tâm cơ a. Ai, đầy hai tháng ta liền nhanh đi về luyện công. Cái này phía ngoài giang hồ thật sự là quá đáng ghét. Cái nào đều là không vừa mắt. Bạch Dạ Hành mặt mũi tràn đầy đều là lạnh nhạt, đem kiếm từ trước mặt trên thi thể rút ra. trên giang hồ chính là quá nhiều loại này ác ôn. Nếu mà không giết, trong lòng khó chịu, nếu mà không giết, nói thế nào khoái ý ân cừu. Ở bên cạnh hắn, còn có mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái Lâm Tiểu Nhu. Bạch sư huynh thật lợi hại, những này ác nhân căn bản không thể gạt được ngươi lợi nhãn. Đây đã là đợt thứ 7 a. Lâm sư muội, hành tẩu giang hồ, muốn trước nhớ kỹ một câu, giang hồ không người tốt, nhất định phải từ đầu đến cuối ôm loại này để phòng tâm. Đi hành đạo giang hồ, căn cứ vào cái tiền đề này, lại trải qua cẩn thận phân biệt đằng sau, có lẽ 100 trong đó, có thể có một cái hai cái đáng giá kết giao bằng hữu, còn có một cái hai cái có thể coi như loại kia có thể tiến một bước kết giao sơ giao. Nhất định không cần tâm hoài may mắn tâm lý, bằng không là ăn thiệt thòi. Nếu là có một ngày người độc thân hành tẩu giang hồ, hàng vạn hàng nghìn muốn một mực nhớ kỹ ta hôm nay nói lời. Lâm Tiểu Nhu một mặt bội phục, Bạch sư huynh ngươi hiểu thật nhiều, về sau ngươi nhất định phải nhiều dạy ta. Ta một chữ không bao giờ quên. Được. Hồ Tiểu Phàm mặt lạnh lấy, toàn thân trên dưới tất cả đều tản ra sát khí nồng nặc. Toàn thân đẫm máu từ thương Ngô Môn đại môn lao ra. Ta sẽ còn trở lại, các ngươi chờ đó cho ta. Phía sau là liên tiếp phi nhanh mà ra thương Ngô Môn đệ tử. Bắt hắn lại, hướng vạn không thể thả tiểu tặc kia chạy. Hắn trộm chúng ta bảo vật trấn phái Huyền Vương đỉnh, chấm ngoặc kép, một đầu rộng lớn sông lớn một chiếc thuyền con phía trên. Tôn Minh Tú giống nhau bình thường đồng dạng ôn tồn lễ độ. Cùng đối diện một cái nam tử áo xanh nâng chén cùng uống chuyện trò vui vẻ. Lý huynh, chưa phát giác đã là nhiều ngày nấn ná. Cái gọi là khoảnh khắc như cũ, người ta huynh đệ trải qua xuất sinh nhập tử. Quả nhiên cởi mở gặp nhau hận muộn. Hôm nay từ biệt, mong rằng Lý huynh nhiều hơn trân trọng, sau này còn gặp lại. Đối diện nam tử áo xanh một mặt lưu luyến không rời. Tôn huynh mới là phải bảo trọng chính mình. Ngày sau chúng ta giang hồ gặp lại, sẽ làm nâng cốc ngôn hoan. Huynh của ta nếu là có nhàn hạ, nhất định phải tới Thánh Hồn Điện thăm hỏi tiểu đệ. Nhất định nhất định. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Ngoặc kép. Một bên khác, một cái lộng lẫy trong hoa viên, vô số kỳ hoa ganh đua sắc đẹp. Trình Dai Dai cùng một cái tú mỹ nữ tử áo trắng song song quỳ rạp xuống đất. Thương Thiên ở trên, hậu thổ tại hạ. Hôm nay đệ tử Trình Dai Dai cùng ngay cả Phương Phỉ tỷ tỷ kết làm Kim Lan tỷ muội, không muốn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong tỷ tỷ, muội muội có rảnh lúc nhất định phải đến Tây Thiên Thánh Cung đến ngồi một chút. Tiểu muội nhất định đi. Giang hồ hiểm ác, biến đổi liên tục, tầng tầng lớp lớp, muội muội không được nhiều hơn bảo trọng, tỷ tỷ cũng là như vậy, nhìn chăm chú cẩn thận, muội muội tương trợ chi tình, đời này ghi khắc không dám quên, muội muội chớ có quên. Tại Tây Thiên Thánh Cung còn có người tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng chớ có quên. Tại Cửu Tôn phủ còn có cái muội tử, nhất định nhất định, lần sau ta nhất định đến nhà bái phỏng, đi chiêm ngưỡng muội muội trong miệng như là người trong chốn thần tiên vân trưởng môn, đến cùng đẹp trai đến mức nào. Hì hì, tỷ tỷ không được nói giỡn. Sư tôn chính là người trong chốn thần tiên, tự nhiên phong thái siêu giật, không phải thuộc tục lưu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Trường Mạn dẫn theo trường đao, toàn thân máu tươi từ một cái trong sơn trại đi tới. Tay áo rủ xuống, thỉnh thoảng có sền sệt huyết dịch nhỏ xuống. Đi qua địa phương, càng là đầy dãy màu đỏ dấu chân. Nhưng màu đỏ đầu nguồn nhưng không có một giọt là tới từ chính hắn máu. Nhân môi nên toàn bộ hủy diệt, không nên tồn thế. Đây là người thứ 9 môi tổ chức, ta muốn tiếp lấy giết tiếp, một mực giết tới 2 tháng kỳ đầy. nhân môi, kẻ buôn người, người người què, toàn bộ đáng chết, toàn bộ muốn chết, ngoặc kép. Trong giang hồ sông sáo lịch luyện cũng không chỉ Vân Tú Tâm thập đại đệ tử, Sử Vô Trần Lạc Đại Giang mấy người cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn hắn tất cả đều lựa chọn những đệ tử này tiến về lịch luyện sông sáo phương hướng. Một bên làm sự tình của riêng mình, một bên ma luyện võ kỹ, một bên cũng âm thầm nhìn xem những đệ tử này. Từ khi Cửu Tôn Phủ chính thức tấn cấp trung phẩm thiên vận kỳ đằng sau, tất cả mọi người cảm giác rõ rệt, tốc độ tu luyện của mình tại vốn có trên cơ sở lại mau hơn nữa không chỉ gấp đôi. Sử Vô Trần bọn người đều cảm giác được tu vi của mình đang từng bước hướng phía trước chạy. Lần này trở lại Cửu Tôn Phủ mới bất quá hơn tháng thời gian, nhưng mà đám người tu vi cũng đã sắp đột phá Thánh Vương tứ phẩm, đạt tới Thánh Hoàng tình trạng. Trước kia không có rất nhiều tài nguyên, không có thiên vận kỳ gia trì thời điểm, đám người cho dù đem hết khả năng, chỉ thấy lợi trước mắt liều mạng tu luyện, tiến cảnh như cũ có hạn, vẫn là phải xa xa lạc hậu hơn cùng thời kỳ xuất đạo người. Khó tránh khỏi chán ngán thất vọng, nếu không có như vậy, trước kia Lạc Đại Giang cùng Giang Lạc Lạc rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại cơ hồ tình trời tiếc nuối, hận hải khó lấp. Bây giờ thu được thiên vận kỳ gia trì, lại dựa vào Cửu Tôn Phủ vốn có rất nhiều tài nguyên, đám người lại kinh ngạc phát hiện, chính mình trước kia liều mạng cố gắng, cũng không phải là không có hiệu quả, mà là sớm đặt xuống so với cái kia đại môn phái đệ tử còn muốn càng cơ sở vững chắc. Giờ này ngày này giờ phút này, những cơ sở này, ngay tại phát huy tác dụng. Nếu như nói những thiên tài kia tại Cửu Tôn Phủ mà nói, tốc độ tu luyện là một, như vậy, chính mình những này trải qua ma luyện người, lấy giống nhau tư chất tu luyện, tiến độ tối thiểu là ba. Đối với phần này cộng đồng nhận biết, mọi người không khỏi cảm xúc bành trướng, quật khởi chi lộ, cứ như vậy trải tại dưới chân, tiến lên rốt cuộc không có gì lo lắng. Những người khác tiếp tục tu luyện chính mình cố hữu công pháp, trên tâm cảnh cũng không có cái gì cải biến, càng không dị trạng, chỉ có Sử Vô Trần chính mình ngạc nhiên phát hiện, chính mình tu luyện kiếm đạo, theo tu luyện tinh tiến, theo kiếm cảnh từng bước một xâm nhập, tâm tình của mình càng ngày càng gặp lạnh nhạt, cho dù là sinh tử hiểm quan, vẫn như cũ là thờ ơ, tâm như sắt đá. Loại tình huống này mãi cho đến hắn theo Ngọc Thành Hàng lịch luyện, mắt thấy Ngọc Thành Hàng bị người vây công, toàn thân đẫm máu sinh mệnh thở hơi cuối cùng, chính mình vẫn còn tại tỉnh táo khoanh tay đứng nhìn thời điểm, Sử Vô Trần đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, đó là của ta đệ tử, vì cái gì hắn lập tức chết ngay, ta lại bình tĩnh như vậy, ta lúc nào trở nên lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như thế, ta này chỗ nào hay là lạnh nhạt, tỉnh táo, đây rõ ràng là máu lạnh, chẳng lẽ tu luyện của ta, vậy mà đem máu của mình, cũng tu được lạnh sao, đem tình cảm của mình, tất cả đều tu không có a? Nếu là quả thật như vậy, tu luyện của ta, lại có ý nghĩa gì? Sử Vô Trần trong lòng đại chấn sau khi, giống giận liền xông ra ngoài. Bản thân vẫn còn xen lẫn quen có như băng tuyết tỉnh táo, đem đệ tử của mình từ trong vây công cứu ra, cực tốc rời đi địa phương kia, làm đệ tử chữa thương. Sau đó hắn ngược lại suy nghĩ chính mình trước mắt trạng thái. Con đường phía trước kiếm đạo của ta, ta đi lầm đường sao? Kiếm đạo cũng là phải có bảo vệ. Ta hiện tại muốn làm là tìm về tình cảm của ta. Sử Vô Trần ở trên đỉnh núi đứng sừng sững thật lâu, trọn vẹn một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, chính hắn cũng không biết mình tại suy nghĩ gì, không có bất kỳ người nào biết. Hắn trong khoảng thời gian này tâm lý lịch trình, nhưng chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đột nhiên trở tay một kiếm, nghĩa vô phản cố đâm vào đan điền của mình. ta không cần dạng này vô tình máu lạnh kiếm tâm. Ngoặc kép, dấu bé hai hợp một, dài quá cái tâm nhãn. May mắn không có đem giữ lại bản thảo toàn phát. Bằng không, hôm nay uống một ngày. Chà, khục, liền đến không kịp gõ chữ. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.